Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 986, vận mệnh xiềng xích. Ngươi phải cứu ta. Nghe Tần Phong lời nói, bị xích sắt nhốt trong kỷ nguyên thần sư tử Lama Su không khỏi sửng sốt một chút. Trong thần sắc hiện lên một cảm kích, nhưng chợt lại nặng nặc lắc đầu. Nói, tiểu hữu, lão phu cực kỳ cảm tạ ngươi có thể có phần này tâm tư. Bất quá, muốn cứu lão phu đi ra ngoài, cũng không đơn giản như vậy. Đệ nhất, lão phu trên người xiềng xích, chính là dùng vận mệnh hàn thiết chế tạo mà thành vận mệnh xiềng xích. Mặc dù là nửa bước tổ thần, cũng vô pháp tránh thoát vận mệnh hàn thiết ràng buộc. Đệ nhị, lão phu một ngày từ nơi này thoát thân, cái kia vận mệnh trường hà chẳng mấy chốc sẽ biết được việc này. Sau đó thì sẽ hoàn toàn truy tra. Đến lúc đó, lão phu chẳng khác nào làm phiền hà ngươi a. Đang khi nói chuyện, kỷ ngôn thần sư tử Lama Su thở thật dài một hơi thở. Hắn tuy muốn từ cái này trong lồng giam chạy trốn, đi trọng trấn thần sư tử bộ tộc đã từng vinh quang. Huống chi, hắn còn lưng đeo bí mật kinh thiên. Nhưng tiếc là, ở cái này vũ trụ mịt mờ bên trong, căn bản không người có thể cứu được hắn. Trước mắt cái tên này gọi Bạo Quân hậu bối có thể có tâm tư cứu hắn, cũng đã làm cho Lama Su vô cùng cảm kích. Vì vậy không thôi nói rằng, đi thôi, chúng ta đều không phải là vận mệnh trường hà đối thủ. Các ngươi đã cứu không được lão phu cũng càng không thể kéo các ngươi hạ thủy. Đều đi thôi, Lama Su đại nhân, vận mệnh trường hà, chưa chắc không thể chiến thắng. Năm đó, ngài thần sư tử bộ tộc thống trị vũ trụ mấy cái kỷ nguyên lúc, chưa từng e ngại quá vận mệnh trường hà. Tần Phong ánh mắt nhìn thẳng Lama Su, cười nói, Lama Su đại nhân, hôm nay ta thiên mệnh chi long nhất định phải đưa ngươi tự ra đi. Bất quá, làm trao đổi, ngài cần bằng lòng ta hai điều kiện như thế nào tương đương? A, hai điều kiện, tiểu bối, nếu như ngươi thật có thể cứu ra lão phu, còn lão phu tự do, đừng nói hai điều kiện, coi như 20 điều kiện, 200 điều kiện cũng được. Chỉ tiếc nha, kỷ nguyên thần sư tử Lama Su cười khổ, hắn làm sao không muốn ra ngoài. Cái này Bạo Quân tuy là yêu nghiệt, nhưng bất quá là một vị cấp 2 chủ thần, lấy thực lực của hắn muốn cứu chính mình đi ra ngoài, quả thực thiên phương dạ đàm a. Tốt, nếu Lama Su đại nhân ngươi bằng lòng, cái kia ta liền xuất thủ. Tần Phong gật đầu, xem ra chỉ cần cứu ra Lama Su liền có thể đem thu phục, còn như thế nào nghĩ cách cứu viện, trong lòng hắn cũng đã có bước đầu phương án. Đầu tiên, nghĩ cách cứu viện Lama Su, cần chặt đứt những thứ này vận mệnh xích sát, thiên mệnh xạ tuyến, thiên mệnh xạ tuyến, thiên mệnh xạ tuyến. Tần Phong mở cái miệng rộng, hướng về phía vận mệnh xích sát hộc ra từng đạo công kích. Sau đó từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Không, không, không, thương tổn toàn bộ vì không. Bất quá, cái này cũng không ngoài Tần Phong sở liệu. Hắn hiện tại chỉ là dò xét tính công kích. Nếu như cái này vận mệnh xích sắt có thể bị chính mình đơn giản nổ nát, đó mới không bình thường đâu. Hạt Vương kiếm trận X8. Sau một khắc, Tần Phong gọi về chiêu bài của chính mình thủ đoạn công kích. Tổng cộng 20000 thanh Hạt Vương phi kiếm. Theo hắn giơ tay nhất chỉ, phi kiếm hóa thành từng đạo sáng chói điện quang, đâm về phía vận mệnh xích sát. Không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất. Từng hàng chữ lần nữa bắn ra lạp, lần này cũng quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu. Hạt Vương phi kiếm chiêu bài công kích đặc hiệu không gian thiết cát xem như là tạo nên tác dụng. mỗi lần dĩ nhiên có thể đánh rơi vận mệnh xiềng xích 100 điểm bền hạn mức cao nhất. Thấy như vậy một màn, nguyên bản không ôm hy vọng kỷ nguyên thần sư tử Lamasu cũng không khỏi thần sắc biến đổi. Hiển nhiên là vô cùng nghịch quái. Nhưng mà, Tần Phong sắc mặt nhưng dần dần âm trầm xuống. Phi kiếm một lần có thể phá hủy 100 điểm bền hạn mức cao nhất. 2 vạn thanh phi kiếm, một vòng đó là có thể phá hủy 2 triệu bền hạn mức cao nhất. 1 giây công kích 10 luân, chính là 20 triệu bền hạn mức cao nhất. Nhưng mà, những thứ này vận mệnh xiềng xích bền hạn mức cao nhất. Tuy là nhìn không thấy, nhưng đi qua bền tay cũng có thể đại khái suy đoán. Ở 1 vạn vạn ức ở trên, nói cách khác, chí ít cần công kích 5 ức giây ở trên. Cũng chính là cứ như vậy dưới sự công kích đi, chí ít cần duy trì liên tục tiểu 20 năm mới có thể đem những thứ này xiềng xích chém đứt. Tiểu hữu, ngươi những thứ này phi kiếm quả thật có không giống bình thường đặc tính, chỉ cần ngắn ngủi 1-2 chục năm, lão phu liền có thể đi ra. Kế tiếp, chúng ta liền muốn suy nghĩ, đi ra ngoài chi, dạ sao, phía sau, như thế nào đã lừa gạt vận mệnh Trường Hà. Chất kỷ nguyên thần sư tử Lamasu bấm ngón tay tính toán. Sau đó cười ha ha nói, ngạch, ngắn ngủi 1-2 chục năm, lão gia hỏa, ta cả đời này còn không có sống đến 20 tuổi đâu. Tần Phong thì vẻ mặt hắc tuyến. Đối với Lamasu này loại sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão quái vật mà nói, nháy mắt chính là hàng ngàn hàng vạn năm, 1-2 chục năm, nhất định chính là trong nháy mắt. Nhưng đối với vẫn chưa tới 20 tuổi Tần Phong mà nói, cũng là vô cùng dài. Còn nữa, muội muội gần thức tỉnh, 3 vị tổ thần chiến tranh gần bắt đầu, chính mình ở đâu có thời gian ở chỗ này chậm rãi hao tổn. 20 năm sau lại đi ra, sợ rằng món ăn cũng đã lạnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục